Thái Cổ Thần Vương, chương 501, Trượng Kiếm Tông, gocchuyenaudio.com. Tần Vấn Thiên thấy lão giả rời đi, lúc này mới khẽ thở ra. Thực lực của người này quá mạnh, hơn nữa tính cách cổ quái, thử một chút phương pháp khích tướng vẫn hữu dụng. Về phần lời lẽ hùng hồn sau đó, có một nửa là cố ý kích đối phương, một nửa thì phát ra từ đáy lòng. Tu hành đến nay, hắn chưa từng thấy tinh hồn của ai xuất sắc hơn so với hắn, trong cùng cảnh giới chưa gặp ai có chiến lực mạnh hơn hắn. Tần Vấn Thiên không dám nói thiên hạ này không có, dù sao thiên hạ quá lớn, lớn đến mức hôm nay hắn đến cảnh giới tiên cương tầng 3 đỉnh phong cũng vẫn nhìn không thấy. Nhưng ít nhất Tần Vấn Thiên có sự tự tin mãnh liệt đối với bản thân, đây là niềm tin của hắn. Để việc này xuống, tay Tần Vấn Thiên cầm xích ma kích tiếp tục tu hành, đã sợ bóng sợ gió một hồi, như vậy không có bất cứ việc gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, quấy rầy sự tu hành của hắn. Hiện nay tu vi của hắn đã vào thiên cương tầng 3, 4 loại võ đạo ý chí đều vào hóa cảnh của cảnh thứ 2, tâm cảnh cũng đủ, hắn gần như cảm giác được mình cách cảnh giới thiên cương tầng 4 không xa. Tuy tu hành buồn tẻ nhưng nếu một lòng hướng tới, cho dù có buồn tẻ hơn nữa, vĩnh viễn cũng làm cho người ta duy trì cảm xúc phấn đấu. Lão giả rời đi nhưng chưa rời khỏi, đến chỗ xa, lão khoanh chân ngồi trên một ngọn núi tuyết, nhất cử nhất động của Tần Vấn Thiên đều rơi vào trong mắt lão. Lão phu vốn có chuyện phải làm, đi ngang qua đây không ngờ gặp phải kẻ vô liêm sỉ như vậy, vô tri cuồng vọng, tức chết lão phu rồi. Ngược lại ta muốn xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lão giả tóc bạc dường như rất buồn bực, lẩm bẩm, đồng tử phía sau lão ngậm miệng không nói gì cũng buồn bực trong lòng, kẻ kia đúng là. Bao nhiêu người tha thiết mơ ước được bái làm học trò của sư tổ mà còn không được, vậy mà hắn lại từ chối, thẳng thừng từ chối. Tính cách sư tổ cổ quái, có đôi khi trầm ổn, có khi lại có sự ngang bướng của thiếu niên, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, lão làm việc chỉ dựa vào sở thích của bản thân. Nhưng hôm nay lại bị một hậu bối đụng chạm, chắc chắn trong lòng vô cùng buồn bực, lão nhân gia đã bị người ta từ chối bao giờ đâu. Lần này ngồi xuống, ròng rã 30 ngày, lão giả đã nhìn thấy rất nhiều chuyện trước kia ông chưa từng thấy, cái này như là một chuyện cực kỳ buồn tẻ, nhưng lão giả lại có thể ngồi im lặng ở đó 30 ngày. Trong 30 ngày này, lão thấy được người và yêu thú cứu nhau làm bạn trong lúc hoạn nạn, loại tình cảm đó từ trong nụ cười có thể nhìn ra. Lão đã thấy được một loại bảo vệ, nha đầu kia giống như cũng tu hành nhưng sự chú ý của nàng lại thường xuyên dồn trên người Tần Vấn Thiên, loại bảo vệ này khiến lão rất kinh ngạc. Kẻ này là ai, có thể đáng giá cho một nữ tử xinh đẹp đối xử như vậy? Lão đã thấy được một loại kiên trì, một loại chấp niệm. Trong mỗi một kích, mỗi một kiếm, mỗi một trường ẩn chứa sự kiên trì kia, giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt, không cảm thấy buồn tẻ, vĩnh viễn đều mang thần thái rực rỡ như vậy. Mỗi lần đột phá cảnh giới thất bại, lại không chút oán giận, cẩn thận điều tâm, cố chấp làm lại từ đầu. Lão không biết thiếu niên này là người phương nào, đã trải qua những gì nhưng phần tâm tính và cố chấp này dần dần khiến ánh mắt lão già nghiêm túc hẳn lên. Cả đời lão già đã kiểm tra qua vô số người, lão. gocchuyenaudio.com Nhìn người chưa bao giờ chỉ nhìn thiên phú, lúc lão nói với Tần Vấn Thiên thế giới này thực lực vi tôn cũng là có ý thử, lão muốn xem phản ứng của Tần Vấn Thiên, sự thật về sau Tần Vấn Thiên có chọc giận lão nhưng lão lại không tức giận chút nào, bởi vì lời Tần Vấn Thiên nói trái lại cũng phù hợp tâm tính lão. Nếu không cho dù thiên phú Tần Vấn Thiên cao tới đâu, lão cũng sẽ không dừng lại ở đây, chấp nhận chậm trễ thời gian. Sở dĩ dừng lại chỉ là vì muốn nhìn cho rõ. Ở lại một tháng này, chuyện đã xảy ra tuy rất đơn giản nhưng lại khiến lão rung động. Một người tu hành thần thông, một lần, 10 lần, 100 lần, không tính là gì, 1000 lần, có thể nói là chăm chỉ nhưng nếu như mãi không biết dừng, 1000000 lần, thậm chí 10 vạn lần, chỉ vì hoàn thiện một đòn, tính cách cố chấp này, cộng thêm thiên phú của hắn, muốn không thành tài cũng khó. Lời thiếu niên nói tuy cuồng vọng nhưng lại không giả tạo, hắn dùng sự cố gắng và thiên phú của bản thân chống đỡ cho sự cuồng vọng của mình. Kẻ này là tài năng có thể đào tạo. Lão già lẩm bẩm, sau đó chỉ thấy lão nhắm mắt lại rơi vào im lặng tuyệt đối. Nơi cách thành Huyễn Vương của Hoàng Triều Đại Thương cực kỳ xa xôi, có một vực cường giả như mây, trong vực này có bá chủ tên là Hoàng Cực Thánh Tông. Hoàng Cực Thánh Tông khai tông lập phái không biết bao nhiêu năm tháng, thống lĩnh 9 đại môn phái, 3 đại hoàng triều, địa vực rộng lớn vô tận, nhân vật thiên tài của những thế lực này sẽ không ngừng được đưa vào Hoàng Cực Thánh Tông. Các mạch cạnh tranh, trổ hết tài năng, dần dần lộ ra người tài năng, trở thành nhân vật lãnh tụ, đứng đầu các mạch Hoàng Cực Thánh Tông. Hoàng Cực Thánh Tông bao gồm các mạch rất huy hoàng lớn mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng vô số năm phát triển, các mạch của Hoàng Cực Thánh Tông thực ra cùng một nhịp thở với 9 đại môn phái và 3 đại hoàng thành, 9 phái 3 hoàng triều, tất cả đều phụ thuộc vào các mạch thế lực của Hoàng Cực Thánh Tông. Trượng Kiếm Tông là một phái lớn nhất trong 9 phái, phái này người ít nhất trong 9 phái, càng kém Hoàng Triều Đại Thương và Đại Chu. Bởi vậy có lời đồn rằng Trượng Kiếm Tông chính là một tông tàn lụi xuống dốc. Dù vậy chưa từng có ai dám xem nhẹ Trượng Kiếm Tông, tuy tông này ít người nhất nhưng cách một vài năm có thể xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt đại. Hơn nữa, người của tông môn, tất cả đều có tính cách khác người, kiêu ngạo khó thuần, vùng kiếm thiên hạ thái độ ngông cuồng, người khác kiêng kỵ. Lúc này, trong Trượng Kiếm Tông, trong quần thể kiến trúc rộng lớn, tuy không nhiều người nhưng người tông này, mỗi một vị tùy ý bước vào đều có thể là người chói mắt một phương. Nhưng lúc này không ít nhân vật mạnh của mạch này tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm túc đang đi về phía một tòa đại điện. Khí chất tất cả đoàn người đều phi thường, một người tùy ý cũng là người cực kỳ nổi bật, ánh mắt thâm thúy sáng ngời. Bọn họ đều bước vào trong đại điện, sau đó đứng ở bên trong, tất cả đều lộ vẻ mặt cung kính, hơi cúi đầu, giống như trước mặt bọn họ là vật cực kỳ tôn quý. Nhưng trên thực tế, chẳng qua nơi đó chỉ có một pho tượng, nhưng trên thân pho tượng này lại lóe ra một luồng sáng mơ hồ, giống như vật còn sống. Sư tôn hiền niệm, không biết có chuyện gì cần phân phó. Một người cầm đầu khí chất chắc tuyệt giống như thanh kiếm sắc bén, đối mặt với Góc Truyện Audio.com, pho tượng vẫn rất cung kính mở miệng hỏi. Pho tượng trước mặt hắn chính là sư tôn của hắn, đã sớm vào Hoàng Cực Thánh Tông, nay đang dạo chơi bốn phương, bình thường rất khó gặp cho dù là hắn cũng đã vài năm rồi chưa thấy sư tôn. Sư tôn hắn hiển niệm, bình thường đều là chuyện vô cùng quan trọng, chỉ là lần này không biết vì chuyện gì. Trên pho tượng có hào quang lấp lánh, sau đó, phía trước mọi người xuất hiện một hình ảnh, trong đó, rõ ràng có bóng người Tần Vấn Thiên ở trong đó. Người này đang tu hành trong dãy núi Thiên Sơn ngoài thành Huyễn Vương, ta muốn hắn trưởng thành trong Trượng Kiếm Tông, sau này lúc Hoàng Cực Thánh Tông tuyển nhận đồng môn, ta muốn thấy hắn bước vào Hoàng Cực Thánh Tông. Tiếng pho tượng rất nghiêm túc khiến ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào bóng người kia, âm thầm ghi nhớ người này. Xin nghe sư mệnh, người cầm đầu hơi hạ thấp người về phía pho tượng, đồng ý việc này. Nhớ kỹ, việc này vô cùng quan trọng, cần cư xử nghiêm túc. Pho tượng kia lại mở miệng lần nữa, khiến mọi người có chút kinh hãi, bọn họ đều biết lão giả là người thế nào thế mà lại rất dụng tâm với một nhân vật trẻ tuổi như vậy, có thể thấy được đối với người này vô cùng coi trọng. Vâng, người cầm đầu cũng chính là tông chủ Trượng Kiếm Tông hiện nay, lại gật đầu đồng ý lần nữa, đồng thời mở miệng nói. Việc này con sẽ tự mình đốc thúc nhất định hoàn thành. Ngoài ra thanh thế phải lớn, đồng thời không thể để hắn biết việc này là lệnh của ta, tốt nhất có thể để cho hắn hoàn toàn theo ý nguyện của bản thân mà chọn lựa. Pho tượng lại phun ra một câu, tông chủ Trượng Kiếm Tông gật đầu lần nữa. Được rồi, ta đi đây. Sau khi dứt lời, pho tượng mờ đi, khiến mắt mọi người lộ ra sự sắc bén, đặc biệt là tông chủ Trượng Kiếm Tông, trong mắt hiện lên một sự khác thường. Sư tôn hiền niệm không nhiều lời mà chỉ vì một nhân vật trẻ tuổi. Một lát sau, tông chủ Trượng Kiếm Tông dẫn người ra khỏi đại điện, lập tức ra lệnh thông báo 9 đại môn phái và Hoàng Triều Đại Thương, Trượng Kiếm Tông hắn muốn chọn đệ tử trong thành Huyễn Vương của Hoàng Triều Đại Thương. Lệnh này vừa ra, trên dưới Trượng Kiếm Tông đều chấn động. Đây là lần đầu Trượng Kiếm Tông họ làm vậy, chọn đệ tử ngoài tông môn. Trượng Kiếm Tông từ trước tới nay đều là người khác tới cửa bái Trượng Kiếm Tông, vì Trượng Kiếm Tông chính là tông môn tự do nhất trong 9 đại môn phái, là tông môn tụy lạc ngông cuồng nhất. Hơn nữa lại đặt địa điểm tại một tòa vương thành của Hoàng Triều Đại Thương, thành Huyễn Vương. Tin tức này truyền ra, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sóng gió, bọn họ cũng đều tò mò, tông môn này sao vậy, sao lại hạ một lệnh hoang đường như vậy. Nhưng việc này đã do tự mình tông chủ hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể nghiêm khắc giám sát làm việc. Lúc này Tần Vấn Thiên hoàn toàn không biết là có một trận gió lớn dữ dội xuất hiện trong thành Huyễn Vương, vì hắn, khi tin tức đó lan tràn đến thành Huyễn Vương sẽ không có ai nghĩ tới ngọn nguồn tất cả là do thanh niên áo trắng tu hành trong dãy núi Thiên Sơn mà ra. Lúc này Tần Vấn Thiên đang điên cuồng hút tinh thần nguyên lực nguyên phủ luân mạch trong cơ thể rít gào, võ mệnh thiên cương vang lên vù vù, uy thế ngập trời bùng nổ từ trên người hắn, cực kỳ điên cuồng, hiển nhiên đã ở bên bờ phá cảnh. Một màn rằng con này đã mất cả nửa ngày cuối. Góc Truyện Audio.com, cùng truyền ra tiếng vang răng rắc, xương khớp động mạch trong cơ thể Tần Vấn Thiên bắt đầu chuyển động, nguyên phủ điên cuồng xoay tròn, võ mệnh thiên cương càng thêm sáng chói, cảnh giới của hắn đã bước vào cảnh giới thiên cương tầng thứ tư. Thanh niên áo trắng mở mắt ra, khóe miệng chợt nở một nụ cười hài lòng. Nữ tử tuyệt sắc bảo vệ phía trên đỉnh núi tuyết, trong đôi mắt đẹp như cũng có luồng ánh sáng. Xa xa, nơi Tần Vấn Thiên không thể nhìn thấy, lão già kia đứng dậy, trên mặt lộ ra ánh hồng, giống như lão cũng vì chờ thời khắc này mà nhịn rất lâu. Tên vô liêm sỉ, ngươi cho rằng có thể chạy khỏi lòng bàn tay lão phu, xem ngươi có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió. Lão già cười một tiếng nhưng sau đó vẻ mặt khẽ biến đổi nói. không ổn, hình như trì hoãn quá lâu rồi. Dứt lời thân thể lão như một trận gió, lúc rời đi còn mang người phía sau lão cùng đi, giống như cho tới bây giờ lão chưa từng xuất hiện ở đây. Cách chương.